Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3428, Thái tử thân vệ. Vương Qua, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch đi vào bên cửa sổ, nhìn xem sáng sớm Vĩnh An Trấn, cảm giác được có một cỗ khí tức cường đại ngay tại phi tốc tới gần Vĩnh An Trấn mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Lâm Bạch không biết đến tột cùng là cái kia một phương thế lực, nhưng Lâm Bạch biết những người này tất nhiên rất mạnh. Trong lúc bất chợt, những này tới gần Vĩnh An Trấn cường giả khí tức lại trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sững sờ, thần sắc cổ quái. Mà sau đó một khắc, Lâm Bạch cùng Thủy Vân Mộng cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Vân Mộng lập tức từ trên giường nâng lên tinh thần, hai mắt lóe lên, nhìn về phía Lâm Bạch. Tại hạ chính là thái tử thân vệ Vương Qua, đến đây bái kiến Thiết Kiếm Hầu phủ quận chúa Thủy Vân Mộng, nếu là quận chúa dễ dàng, có thể hay không đồng ý cho phép tại hạ đi vào. Ngoài cửa người nhẹ nhàng nói, thanh âm ôn nhu ấm áp, không có bất kỳ cái gì sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Qua, Thủy Vân Mộng ánh mắt lấp lóe tinh mang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Bạch. Thế nào, người đến là có cái gì không thể tầm thường so sánh sao? Lâm Bạch nhìn thấy Thủy Vân Mộng sắc mặt đột biến, lúc này đi đến bên giường, thấp giọng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là thái tử điện hạ bên người bát đại thân vệ một trong, sớm mấy năm hắn đã từng là phượng các bên trong võ giả, tại đạo lâu bên trong sông ra qua lớn lao thanh danh, một thân tu vi kinh thiên động địa, nhất là am hiểu quyền pháp, hắn tu luyện qua trên man cổ đại lục 5 loại cổ kinh một trong. Quyền kinh, nhất là tu vi của hắn chỉ sợ đã đạt tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, thậm chí tiếp cận cảnh giới đại viên mãn. Thủy Vân Mộng sắc mặt khó coi giật mình, nếu là thái tử điện hạ mệnh Vương Qua qua đây cướp giật linh dược lời nói, chỉ sợ lấy Lâm Bạch cùng Thủy Vân Mộng hai người căn bản không có sức chống cự. Lâm Bạch nghe nói về sau, sắc mặt liền khó nhìn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài cửa Vương Qua yên tĩnh chờ đợi, tựa hồ cũng không có gấp gáp. Làm sao bây giờ, Thủy Vân Mộng đôi mắt đẹp nhìn qua Lâm Bạch, nàng tựa hồ không có bất kỳ biện pháp nào rồi, chỉ có thể đem hy vọng dựa vào ở trên thân thể Lâm Bạch. Hiện tại ta không xác định hắn rốt cuộc là địch hay bạn, nhưng là linh dược tuyệt đối không thể giao ra, bằng không mà nói, thần đô an nguy liền muốn nắm giữ ở những người khác trong tay rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có thể làm sao? Mặc kệ hắn là địch hay bạn, bây giờ chúng ta đều chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi, hắn đã ở ngoài cửa rồi, mà lại hắn mang tới người, đã đem Vĩnh An Trấn vây lại rồi, hiện tại chúng ta nghĩ lặng yên không tiếng động từ Vương Qua trong mắt đào tẩu, đó là không có khả năng. Lâm Bạch yên lặng nói ra, Thủy Vân Mộng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, nói ra. Cũng chỉ đành như vậy rồi, nhường hắn vào đi, anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa phòng, nhìn thấy đứng ngoài cửa một vị trên mặt nụ cười thanh niên nam tử, niên kỷ nhìn so Lâm Bạch hơi dài rất nhiều, rốt đi một thân ngây ngô cùng non nớt, trên mặt tràn ngập một luồng cương nghị cùng kiên cường khí tức, nhất là hai cánh tay của hắn tản ra một luồng làm cho người sợ hãi lực lượng ba động. Long Đình Dương Điện đệ tử, Lâm Bạch gặp qua Vương Qua đại nhân. Lâm Bạch có chút ôm quyền thi lễ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hữu lễ, Vương Qua cười ôm quyền hô, không biết quận chúa có đó không? Lâm Bạch không có nhiều lời, dẫn Vương Qua đi vào, liền nhìn thấy thân chịu trọng thương ngồi tại bên giường, mặt mũi tràn đầy âm trầm Thủy Vân Mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra dọc theo con đường này quận chúa chịu không ít đau khổ đi. Vương Qua cười khổ nói. Tại hạ nhận được thái tử điện hạ mệnh lệnh sau đó, liền ngựa không ngừng vó đi vào Phú Vương quận, lại không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước dẫn đến quận chúa trọng thương, thật sự là tại hạ thất trách. Vương Qua đại nhân, không biết ngài vì sao mà đến. Thủy Vân Mộng không có tâm tư cùng Vương Qua kể một ít lời khách sáo, thẳng thắn mà hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụng mệnh mà đến, phụng thái tử điện hạ chi lệnh, chúng ta đến đây hộ tống quận chúa cùng Dương Điện đệ tử trở về thần đô. Vương Qua ôm quyền nói ra, chỉ thế thôi, Thủy Vân Mộng có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ thái tử điện hạ không nói gì thêm yêu cầu sao? Tỷ như nói, để cho chúng ta còn sống hoàn hồn đều, nhưng muốn để ta giao ra một ít gì đó đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Qua hé miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng nói. Thái tử điện hạ đích thực có mấy lời để cho ta nói cho quận chúa. Ha ha, Thủy Vân Mộng khinh thường cười một tiếng, chính giữa trong nội tâm nàng phỏng đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quận chúa không cần bật cười, thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử điện hạ bất đồng, thái tử điện hạ khinh thường dùng vạn cổ ngự thiên trận cùng thần đô an nguy xem như trong tay thẻ đánh bạc. Vương Qua giống như nhìn ra Thủy Vân Mộng suy nghĩ trong lòng, liền lập tức giải thích nói ra. Vậy thái tử điện hạ để cho ngươi nói cho ta biết lời gì? Thủy Vân Mộng không hiểu hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Qua khẽ cười nói, thái tử điện hạ nói, thỉnh cầu quận chúa nhất định phải thích đáng giữ gìn kỹ linh dược, cần phải đưa đến Dương Điện điện chủ trong tay, từ Long Đình Dương Điện làm đại biểu, đưa về giam thiên ti tại trong lúc này, nếu là có bất luận kẻ nào phải muốn đối quận chúa cùng linh dược động thủ, liền có thể theo thái tử lệnh từ Vương Qua xuất thủ diệt sát. Thủy Vân Mộng sững sờ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng thái tử điện hạ lại còn nói chính là những lời này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Bách Tuế quận tin tức truyền đến, nói là có mấy phe nhân mã tranh đoạt linh dược, lúc ấy Thủy Vân Mộng suy đoán trong đó liền có thái tử điện hạ người. Góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay linh dược đến Phú Vương quận, thái tử điện hạ chẳng những không có điều động Vương Qua qua đây cướp giật, ngược lại là nhường Vương Qua một đường hộ tống Thủy Vân Mộng cùng Lâm Bạch bọn người trở về thần đô Dương Điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thái tử điện hạ trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Đứng ở một bên, trầm mặc ít nói Lâm Bạch trong mắt lóe lên, thần sắc lại không hiền sơn không lộ thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm phiền thái tử điện hạ điều động thân vệ đến đây hộ tống, chúng ta thực sự hổ thẹn, thân là Dương Điện đệ tử, lại bị những này kẻ xấu bức bách đến tận đây. Thủy Vân Mộng cười khổ nói, còn xin Vương Qua đại nhân sau đó mấy ngày chờ ta thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, chúng ta liền đứng dậy trở về thần đô. Tốt, Vương Qua gật đầu đáp ứng, lúc này rời khỏi môn đi, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ Vương Qua sau khi đi, Lâm Bạch đóng cửa phòng, đi vào Lâm Bạch trước mặt. Người thấy thế nào? Thủy Vân Mộng trên mặt loại kia hư giả dáng tươi cười lập tức vừa thu lại, tầm mắt lộ ra bén nhọn chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này có cái gì không tốt, có thái tử điện hạ thân vệ hộ tống, chí ít chúng ta có thể an toàn đến thần đô. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Chỉ cần đem linh dược giao cho Dương Điện đi, cái kia nhiệm vụ của chúng ta liền xem như hoàn thành, ngươi còn có cái gì những vấn đề khác sao? Thế nhưng là ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trước đó tại Bách Tuế quận tin tức truyền đến, có mấy cỗ thế lực cướp giật linh dược, trong đó khả năng liền có thái tử điện hạ người, nhưng vì sao bây giờ linh dược đến Phú Vương quận thái tử điện hạ lại đột nhiên tính tình đại biến đây? Thủy Vân Mộng hơi nghi hoặc một chút không giải thích được nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này thái tử điện hạ đột nhiên khai khiếu đi, cũng có lẽ là ở trong Bách Tuế quận căn bản không có thái tử điện hạ người. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ có thể trở lại thần đô, liền an toàn, hiện tại chúng ta chuyện trọng yếu nhất là như thế nào nhường Vương Qua mang theo chúng ta đi ra Phú Vương quận. Chờ ta thương thế tốt một chút về sau, liền lập tức lên đường đi. Thủy Vân Mộng cũng biết chuyện này không thể tiếp tục mang xuống, mau chóng trở lại thần đô cho thỏa đáng, bằng không mà nói, đêm dài lắm mộng, không biết còn muốn dẫn tới bao nhiêu cường giả ngấp nghé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi Tiêu Tông bọn người cái chết tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền đến thập thất hoàng tử trong tay, nếu là trễ rời đi Phú Vương quận, chờ người của thập thất hoàng tử lại lần nữa chạy đến, chỉ sợ lại được sinh ra rất nhiều phong ba. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.